Ta không muốn nghịch thiên a. Tác giả: Tân Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 354, chương 353, nhưng ta là mạnh nhất. Tốt, liên minh tới 35 vị nguyên soái. Trương Thịnh nhìn kỹ, đếm kỹ một cái, nội tâm ngưng trọng, 35 vị nguyên soái đủ để hủy diệt bất kỳ một cái nào địa phương. Mà bây giờ liên minh xuất động nhiều như vậy nguyên soái chính là vì đối phó bọn hắn U Thành. Hoặc là nói là vì đối phó Lâm gia. Hắn biết rõ Lâm gia thực lực cường đại, chỉ là coi như cường đại cũng có một cái hạn độ. Đối mặt nhiều như vậy nguyên soái, kết quả có lẽ đều không cần suy nghĩ nhiều. Đương nhiên, Trương Thịnh căn bản cũng không biết rõ, liên minh hết thảy tới 38 vị nguyên soái. Trong đó có 3 vị cũng không có mặt đường, mà là đang chờ đợi cơ hội. Cái này cơ hội chính là có thể đem Lâm Vạn Dịch một kích đánh giết cơ hội. U Thành bên này đạo cảnh cường giả cũng không nhiều, cũng không phải là một trận công bằng chiến đấu. Phương xa, Lâm Vạn Dịch cầm trong tay trường kích, đối mặt 4 vị nguyên soái, Chư Đạo Thánh, Mao Thần Thái, Huyền Long, A Thần. Trong đó Chư Đạo Thánh thực lực mạnh nhất, mặt khác 3 người liền tương đối yếu nhược một chút, nhưng coi như thế, cũng là một cỗ không thể xem thường lực lượng. Lúc này, Lâm Vạn Dịch mở ra lĩnh vực, kinh khủng lĩnh vực chi uy trong nháy mắt đem 4 người bao phủ đi vào. Ngay sau đó Chư Đạo Thánh cũng là phóng thích lĩnh vực. Lập tức 2 cỗ lực lượng kinh khủng đụng vào nhau. Loại này chiến đấu cũng sớm đã không phải người bình thường có khả năng chống lại. Lâm Phàm đứng ở nơi đó không có nhúc nhích, vẫn tại tăng thực lực lên. Ánh mắt của hắn nhìn về phía hiện trường, Ngô lão cùng Chư Thần mặt bọn hắn đối số vị nguyên soái. Rõ ràng áp lực cực lớn, rất nhanh liền rơi vào hạ phong, thế nhưng là vẫn tại ương ngạnh đối kháng. Phương xa, U Thành những cường giả kia nhóm thì là cùng liên minh người hỗn chiến với nhau. Thỉnh thoảng có người rơi xuống từ trên không. Tình hình chiến đấu dị thường thảm liệt. Tích tích lạp tử quang tốc pháo năng lượng đã tràn ngập. Mẹ nó, lão tử đánh chết các ngươi. Lâm Phàm chọn tốt phương hướng. Đột nhiên đè xuống cái nút. Ầm ầm một đạo chùm sáng trong nháy mắt bộc phát ra đi. Tốc cực nhanh. Những cái kia liên minh cường giả còn không có kịp phản ứng, liền thấy một đạo chùm sáng đánh tới, liền tiếng kêu thảm thiết cũng không có, trong nháy mắt bị chùm sáng bao trùm, hóa thành tro tàn, phách lối liên minh chó, lão tử một pháo đưa các ngươi thượng thiên. Lâm Phàm không nói nhảm, tiếp tục đưa tay thả trong lạp tử quang tốc pháo, liên minh bên kia có động tĩnh. Lạp tử quang tốc pháo, kia thổ dân dùng chính là lạp tử quang tốc pháo. Tất cả mọi người cẩn thận một chút, đây chính là liên minh chúng ta vũ khí, sao có thể nhường thổ dân dùng để tổn thương nhóm chúng ta. Bọn hắn giống giận, nhìn thấy đạo thân ảnh kia thời điểm, phẫn nộ gầm thét, có nguyên soái chú ý tới cái này tình huống, biết rõ kia tiểu tử chính là Lâm Vạn Dịch nhi tử. Bên cạnh lạp tử quang tốc pháo chính là liên minh bọn họ. Muốn qua có thể bắt được, nhưng là U Thành cường giả tuyệt đối sẽ không nhường đối phương đi qua. Chó đồ vật, đừng nghĩ dựa dẫm vào ta rời đi. Chư Thần chợt quát một tiếng, một đao đánh xuống, lực lượng kinh khủng bạo phát đi ra, trực tiếp đem đường đi của đối phương ngăn chặn. Tại Chư Thần trong lĩnh vực, bất luận cái gì mọi cử động có thể cảm giác được. Đồng thời tại thời gian nhanh nhất bên trong làm ra nhanh nhất lựa chọn. Lâm Phàm bức thiết tăng lên. Ghê tởm, không có đạo cảnh bí tịch. Thật thật gấp a, hắn không biết rõ đạo cảnh đến cùng là bộ dáng gì, lại sẽ có dạng gì cảm thụ. Hắn rất muốn tăng lên tới loại cảnh giới đó, nhưng hắn đã cảm nhận được. Muốn theo lĩnh vực cảnh tăng lên tới đạo cảnh, cần có nhu cầu thật sự là quá lớn, thật quá kinh khủng. Tích tích, lạp tử quang tốc pháo năng lượng tràn ngập, phát hiện Ngô lão thụ thương. đối mặt ba vị nguyên soái vây công, lại có nhiều chống đỡ không được. Đồ chó hoang, Lâm Phàm giận mắng, đột nhiên nâng lên lạp tử quang tốc pháo nhắm ngay bên kia nguyên soái. Trong nháy mắt nã pháo, Ngô lão đối với hắn rất tốt, bây giờ bị nguyên soái đả thương, vẫn như cũ còn tại chiến đấu. Cái này khiến trong lòng của hắn phẫn nộ, thực lực, không có thực lực hết thảy đều là giả tạo. Tốt tiểu tử, kia nguyên soái giữ lại chòm râu dê, phát hiện nguy cơ, cánh tay vung lên, trực tiếp sắp sửa đồng xé rách, tốc cực nhanh, đối thứ nguyên trưởng khống đã sớm thuộc nằm lòng. Lâm Phàm chụp vào phần bụng, kiếm chủng lơ lửng mà ra, hưu một tiếng, nhanh chóng đến thứ nguyên biên giới, bảo, một tiếng ầm vang, kiếm chủng bạo tạc, sinh ra uy lực khủng bố. Thứ nguyên bất ổn, chòm râu dê nguyên soái nhíu mày, năm ngón tay bóp, đóng lại thứ nguyên, sau đó vỗ tới một trường, trong nháy mắt đem ánh sáng buộc đả diệt. Công tử, lão nô vẫn được, người bảo vệ tốt chính mình, Ngô lão quát, sau đó thế công càng thêm mãnh liệt. Lâm Phàm mặt lộ vẻ cấp sắc, điểm nộ khí không ngừng đánh tới, nhưng là còn chưa đủ. Ta muốn càng nhiều. Phương xa, có một đạo thanh âm quen thuộc, mặc dù không quá quen thuộc, nhưng hắn nhận biết, kia mập mạp cụ bà là ở cửa thành bày quầy bán hàng bán hành tây. Mà lúc này, kia cụ bà nhưng trong nháy mắt tự bảo sinh ra uy lực trực tiếp đem chung quanh những cái kia liên minh cường giả bao trùm. Trực tiếp nhường chung quanh hình thành trống trải chi địa. Hắn biết rõ lưu tại U Thành người cũng đã làm xong chết chuẩn bị. Ngô lão đã nói với hắn, người nơi này thân phận khác nhau, có đã từng tội ác ngập trời, có vào rừng làm cướp, cũng có đại phái trưởng lão cùng tông chủ, đủ loại người đều có. Bọn hắn đi vào U Thành, có là bị người nào đó nhân cách mị lực hấp dẫn, có thì là nội tâm còn có người khác nghĩ không minh bạch lý niệm, cam nguyện quên đi tất cả lại tới đây ẩn cư. Kính dâng, Ngô lão cũng đã nói với hắn một việc. U Thành đạo cảnh cường giả bên trong có một vị là đỉnh tiêm tà đạo tông môn trưởng lão. Tại đồ sát một cái môn phái về sau, phát hiện dư nghiệt là một vị hai mắt mù tiểu nha đầu. Tiểu nha đầu không nhìn thấy người, cũng không biết rõ xảy ra chuyện gì. Mà cái này tà đạo trưởng lão nhìn xem tiểu nha đầu, không biết là nghĩ đến cái gì, có lẽ là không biết tiểu nha đầu nói với hắn cái gì. Hắn đi tới U Thành, ở chỗ này cũng chờ đợi mấy thập niên. U Thành người nói qua, không muốn bởi vì nhóm chúng ta tử vong mà phẫn nộ. Lúc đến nơi này, không phải đều đã biết rõ kết quả sao, Lâm Vạn Dịch. Ngươi hảo hảo nhìn một chút. Cũng bởi vì sự phản kháng của ngươi, chết bao nhiêu người ngươi có thể mang theo bọn hắn rời đi ẩn cư. Liên minh cũng mặc kệ không hỏi. Chư đạo thánh nói, Lâm Vạn Dịch thực lực thật rất mạnh, coi như nhiều mao thần thái bọn hắn mấy cái này ra hỏa cũng là như thế. Mà lại mao thần thái bọn hắn lại còn thụ thương, nếu như không phải hắn chiếu nhìn xem, chỉ sợ đến bị chém giết. Lâm Vạn Dịch khí thế dần dần tăng vọt, trong tay trường kích phát tán ra quang mang, biến càng thêm sáng chói, nói những này làm gì? Hôm nay không phải U Thành phá diệt, chính là các ngươi liên minh lui bại, không có loại thứ ba kết quả. Huyền Long, ngươi đi đem hắn nhi tử chộp tới. Chư đạo thánh nói, Huyền Long nhìn thoáng qua Lâm Vạn Dịch, cấp tốc hướng phía Lâm Phàm đánh tới. Muốn chết, Lâm Vạn Dịch nổi giận gầm lên một tiếng, trong tay trường kích bộc phát vạn trượng quang mang, trường kích phảng phất biến lớn hơn, đột nhiên hướng phía Huyền Long vỗ tới, trường kích những nơi đi qua, hư không không ngừng nổ tung, uy thế kinh người, chừng hủy thiên diệt địa chi uy. Huyền Long cảm nhận được cỗ này kinh khủng khí tức, đột nhiên quay đầu. Mặt lộ vẻ hoảng sợ, chư đạo thánh, ngươi đây là ý gì, hắn không nghĩ tới Chư Đạo Thánh cũng không có ngăn cản. Ngược lại nhường Lâm Vạn Dịch xuất thủ, cái này mẹ nó là đem lão tử bán mất không thành. Chư Đạo Thánh sắc mặt vô thường, trong chốc lát bắt được cơ hội xuất thủ. Lời này cũng không phải là đối Mao Thần Thái bọn hắn nói, mà là hướng về phía ẩn tàng ba vị nguyên soái. Trong chốc lát, giấu ở thứ nguyên bên trong ba vị nguyên soái xuất hiện, có huy quyền, có vỗ tay, mang theo mà lên uy thế trường hồng xuyên qua thiên địa. Một tiếng ầm vang trong nháy mắt rơi xuống Lâm Vạn Dịch trên thân. Lâm Vạn Dịch nói, ngươi sẽ vì ngươi nhi tử nỗ lực, ngươi không phải không tin? Chư Đạo Thánh cười lạnh nói. A Lâm Vạn Dịch nổi giận gầm lên một tiếng, không có để ý bọn hắn, mà là điên cuồng đem dài vạn trượng kích đè xuống, trực tiếp đem Huyền Long nguyên soái hủy diệt. Chư Đạo Thánh ngây người, không nghĩ tới dạng này cũng không có ngăn cản Lâm Vạn Dịch dừng tay. Bất quá thôi, hy sinh một tên nguyên soái, trọng thương Lâm Vạn Dịch thật sự là quá đáng giá. Lâm Vạn Dịch, ngươi vẫn muốn giết ta, chỉ là đáng tiếc, ngươi cũng muốn chết trong tay ta. Nói chuyện nguyên soái chính là giống như Chư Đạo Thánh, danh xưng liên minh mạnh nhất nguyên soái. Lâm Vạn Dịch nghe được cái này thanh âm quen thuộc, biểu lộ có chút phát sinh biến hóa, sau đó quay đầu nhìn về phía đối phương. Khi thấy đối phương kia làm hắn căm hận khuôn mặt lúc, lập tức bạo phát, võ chỉ qua, lão tử muốn ngươi chết. Lâm Vạn Dịch giống giận, một cỗ khí thế kinh khủng theo trên thân bạo phát đi ra. Phanh phanh, trong nháy mắt, một cỗ sóng xung kích mãnh liệt quét ra, trực tiếp đem chung quanh ba người chấn khai. Pháp Thiên Tượng Địa, võ chỉ qua kinh ngạc, không nghĩ tới Lâm Vạn Dịch vậy mà thi triển Pháp Thiên Tượng Địa. Cái này cần thiêu đốt tinh khí thần đạo cảnh tứ trọng mới có bí pháp thần thông. Lúc này Lâm Vạn Dịch đã biến thành vạn trượng thân thể, khí thế biến kinh khủng hơn, giữa lúc giơ tay nhấc chân đều có thể nhấc lên một cỗ không thể ngăn cản phong bạo. Cha, Lâm Phàm đem đây hết thảy cũng nhìn ở trong mắt. Khi thấy lão cha bị người đánh lén nặng chiêu lúc, hắn cũng cảm giác muốn ngạt thở. Cuối cùng vẫn là tự mình nhường lão cha phân tâm sao? Chỉ là xem hiện tại cái này tình huống, lão cha biến càng bá đạo hơn. Các vị, liên thủ giết hắn, liền cùng giết hắn nàng dâu đồng dạng. Võ chỉ qua âm thanh lạnh lùng nói. Chư Đạo Thánh nhíu mày, đều đã lúc này, làm gì còn kích thích đối phương, thật sẽ chết người đấy. Liên minh mạnh nhất nguyên soái bên trong bốn vị, tăng thêm Mao Thần Thái cùng A Thần, hết thảy sáu vị nguyên soái toàn bộ biến thành vạn trượng cự nhân. Bởi vì khí thế quá mức kinh khủng, không gian chung quanh cũng bắt đầu băng liệt. Lâm Vạn Dịch gầm thét một tiếng, trong tay trường kích quét ngang mà đi, uy thế thật quá kinh khủng. Đại địa băng liệt, không gian vỡ vụn, thương khung cũng bị xé nứt. Lúc này Lâm Vạn Dịch trên thân tản ra kim quang, theo bộc phát, trên người kim quang càng phát nồng đậm. Đạo cảnh ngũ trọng thánh vương hiển hiện, đạo cảnh cửu trọng, mỗi một trọng cũng có một loại huyền diệu thần thông, nhưng muốn thi triển cần có tiêu hao đều là cực lớn. Ầm ầm ầm ầm, bên này đánh nhau long trời lở đất, uy thế quá mức kinh khủng, đã không người dám hướng tới nơi này gần. A cứu ta! Phốc phốc, trường kích đâm xuyên A Thần thân thể. Cái này nguyên soái thực lực cùng Chư Đạo Thánh so sánh chênh lệch có chút lớn, bị Lâm Vạn Dịch một chiêu đâm xuyên thân thể, hắn liền biết rõ tử vong giáng lâm. Phanh, thần thân thể nổ tung, vạn trượng thân thể một tiếng ầm vang ngã trên mặt đất, sau đó thu nhỏ, chỉ còn lại một chút thịt nát. Tám muốn cực đạo, võ chỉ qua gầm thét một tiếng, song trường hướng về phía trước đẩy, một tiếng ầm vang đánh vào Lâm Vạn Dịch phía sau. Phốc phốc, một ngụm tiên huyết phun ra, muốn chết. Lâm Vạn Dịch quay người, trường kích đột nhiên lấy xuống, toàn bộ thiên địa lực lượng đều giống như bị dẫn dắt như vậy. Hóa thành một đạo quang mang bạo phát đi ra. Phanh võ chỉ qua gặp trọng kích, đột nhiên lui lại, nhãn thần kinh hãi vô cùng. Thật mạnh, đột nhiên, Lâm Vạn Dịch dư quang phát hiện U Thành một vị đạo cảnh cường giả tử vong. Mà Hiên Minh bốn vị nguyên soái chính hướng phía nhi tử mà đi. Hắn kinh hãi, cũng trong chốc lát, hắn dừng lại bước chân. Cha, ngài đừng tới đây, ta có thể chống đỡ. Lâm Phàm quát, thời gian dần trôi qua, một cỗ kinh khủng khí tức từ trên người hắn triệt để bạo phát đi ra. Đạo cảnh, đột phá, Lâm Phàm thêm điểm, nội ngoại kiêm tu cộng đồng bước vào đến đạo cảnh nhất trọng đạo văn cảnh. Dị tượng phát sinh, là ta tu luyện bí tịch nhiều lắm, dẫn đến biến khó khăn, nhưng ta là mạnh nhất. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.